Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô là gì? Thế nhưng trong lòng cô vẫn có một chút cảm giác nói không rõ, ê ẩm, giống như cây kim đâm vào trái tim, lâu lâu lại đau đớn. Sống như hiện tại. Nữ nữ bảo bối, đến hôn chú Tiểu Phong một chút đi nào. Tiễn Phong cưng chiều ôm con bé vào trong lòng. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính, đôi khi bận sẽ đưa Nhạc Nhạc đến trường, còn nữ nữ sẽ đưa đến đây nghiệp cho họ chăm sóc. Bộ dạng nữ nữ đáng yêu, thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của Tô Mộc Vũ và Phong Kính. Con bé nói, mẹ nói chú là bạn trai của dì Đồng Đồng, lại là bạn thân của ba, cho nên nữ nữ phải gọi chú là chú Tiễn Phong, hay còn gọi là chú Tâm Thần đây. Tiễn Phong yêu thích vô cùng, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con bé. Gọi là gì chú cũng thích hết. Nói xong hắn bưng lên chén cháo nóng đút cho con bé ăn. Nữ nữ ngoan ngoãn ăn cháo. Tiễn Phong mới từ tòa án trở về, trên người đầy mồ hôi. Chu Hiểu Đồng đang ôm lấy nữ nữ nói, để em đút cho, anh đi tắm trước đi. Hắn tháo cả vạt đi vào phòng tắm nói vọng ra, cẩn thận nóng, đút con bé, ăn từ từ thôi. Chu Hiểu Đồng bưng lên chén cháo vừa định đút cho nữ nữ, không nghĩ tới nữ nữ đột nhiên đứng lên, vươn tay đến Tiễn Phong nói, nữ nữ cũng muốn tắm, nữ nữ muốn tắm chung với chú Tâm Thần. Con bé đứng lên quá đột ngột, Chu Hiểu Đồng không kịp phản ứng nên chén cháo trong tay đổ lên, bắn ra cả cánh tay nữ nữ. Con bé đau quá nên phát khóc. Sau mặt Tiễn Phong thay đổi, nhanh chóng chạy đến ẵm lên nữ nữ. Trong lòng Chu Hiểu Đồng lớn tiếng nói, em làm cái gì vậy? Không phải anh đã bảo em cẩn thận hay sao? Một đứa bé cũng chăm sóc không được thì em còn làm được cái gì? Chu Hiểu Đồng há miệng lại không biết nên nói cái gì. Tiễn Phong cũng lười quan tâm đến cô, ôm lấy nữ nữ vào trong nhà tắm, dùng nước lạnh cẩn thận rửa sạch cánh tay non nớt của con bé. Nữ nữ khóc một chút liền nín, mếu cái miệng nhỏ nói, không phải, lỗi của dì Đồng Đồng, là do nữ nữ không ngoan, chú Tâm Thần đừng trách gì. Tiễn Phong đau lòng hôn lên cánh tay nhỏ bé của nữ nữ nói, nữ nữ nhà ta là ngoan nhất, để chú hôn hai cái, đau liền ba mắt. Trong phòng khách, Chu Hiểu Đồng cúi người dọn cháo cùng những mảnh sứ vỡ trên nền đất, từ mảnh sứ đâm vào trong lòng bàn tay. Cô đột nhiên nhớ tới mình đã 26, phụ nữ qua 26 đã bắt đầu xuống dốc, cô cũng không còn trẻ. Lúc Tô Mộc Vũ cùng Phong Kinh đến đón nữ nữ, con bé đã ngủ say, cánh tay bé xíu còn hồng hồng. Chu Hiểu Đồng liền giải thích, Phong Kính đau lòng ôm con bé vào trong ngực. Tô Mộc Vũ vỗ vai Chu Hiểu Đồng, ý bảo cô không cần để ý. Tiễn bọn họ về, Tiễn Phong nhận được một cuộc điện thoại là bạn bè rủ hắn đến quán bar. Tiễn Phong thay quần áo rồi hỏi, Hiểu Đồng, Bân Tử rủ anh đi uống rượu, có muốn đi theo hay không? Tiễn Phong có một đặc điểm chính là không mang thù. Trước một khắc có thể trở mặt với bạn, nhưng một khắc sau lại có thể cợt nhả với bạn. Nói dễ nghe là ưu điểm, nói khó nghe chính là vô tâm. Chu Hiểu Đồng có chút mệt mỏi. Công việc của cô lúc nhàn rỗi thì sẽ thật nhàn rỗi, những lúc bận rộn thì lại bận muốn chết. Những lúc thế này cô tình nguyện ở nhà xem tivi. Những đời sống về đêm của Tiễn Phong lại rất phong phú, mười mấy năm đã sớm thành thói quen. Hắn có rất nhiều bạn bè, lại càng không đếm được bao nhiêu bạn rượu. Mỗi lần đến quán bar nhất định sẽ người đầy mùi rượu trở về, sau đó như con lợn chết nằm lì trên giường. Chu Hiểu Đồng không phải là chưa từng khuyên hắn, nhưng sẽ có lợi hay sao? Hắn sẽ chơi, hơn nữa già chơi đến phát nghiện. Tiễn Phong làm nũng giữ chặt lấy tay cô, nói, đi đi. Chu Hiểu Đồng bị hắn kéo vào xe, đến quán bar. Lúc nhìn thấy sàn nhảy đầy người, cô mới kịp phản ứng, cô đang làm cái gì vậy trời? Tiễn Phong tiến vào quán bar giống như cá mập lao vào biển khơi, hắn đến đâu cũng có người chào hỏi. Chu Hiểu Đồng ngồi trong một góc gọi một ly nước, nhìn Tiễn Phong nhảy lên sàn cùng với một người lạ. Người khác hoặc là gợi cảm hoặc là lặng lơ, chỉ có một mình cô là mặc chiếc áo thun cùng chiếc áo khoác len bên ngoài. Cô ngồi như vậy cũng không một ai để ý đến bắt chuyện. Chu Hiểu Đồng cúi đầu, tay chống lên trán, cười cười. Sự tồn tại của cô nơi đây quả thật như một kẻ ngu ngốc. Cô đứng lên muốn đi, Tiễn Phong nhìn thấy bèn phất tay cùng những người bạn, sau đó tiến về phía cô nói, Hiểu Đồng, em sao thế? Ở lại chơi một chút, đừng về sớm như thế. Chu Hiểu Đồng chỉ cảm thấy mệt muốn chết, há miệng muốn nói chuyện thì có một cô gái ăn mặc hợp tây trang tiến tới vỗ vỗ bả vai Tiễn Phong, bộ dạng vui mừng nói, Tiễn thiếu, đã lâu không có tới tìm người ta nha. Người ta cứ tưởng anh đã mất tích luôn rồi ấy chứ. Lúc trước còn hứa đưa em đi cưỡi ngựa, anh cũng chưa thực hiện được đó. Cô gái này có mái tóc uốn xoăn, mà chiếc váy ngắn màu đỏ bốc lửa, gương mặt trang điểm đậm khó có thể nhìn xa dung nhan thật sự. Ánh mắt cô ta dừng trên người Chu Hiểu Đồng nói, Tiễn thiếu, đây là thư ký của anh sao? Sao lại ăn mặc như vậy? Thật sự rất mất mặt nha. Đối mặt với ánh mắt hoa đảo của Tiễn Phong híp lại một chút hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô là ai? Chiếc áo cong của cô ta lập tức xả đến, cánh tay quấn chặt trên người Tiễn Phong. Tiễn thiếu, sao lại không nhớ người ta rồi? Người ta là Candy nha, ngày trước còn từng nói chuyện với anh kia mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net